Cực phẩm thần y, chương 2072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2072. Tuy nhiên, có thể tiêu diệt một gia tộc huyền thoại và rời khỏi tỉnh Trung Thiên một cách an toàn, và điều này chính là một hành động rất huyền thoại. Ngay cả khi Trần Gia Bảo thực sự trốn thoát khỏi tỉnh Trung Thiên thì cũng không có gì phải mất mặt cả. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết là Trần Gia Bảo không những không rời khỏi tỉnh Trung Thiên. Trần Gia Bảo lại ở thành phố Văn Lan dưới con mắt của nhà họ Sầm. Đồng thời không có cảm giác khẩn cấp khi đám mây đen nhỏ nhất bao trùm thành phố. Vài ngày trước, Trần Gia Bảo đã giết chết Tô Thiên Vũ trong đêm mưa. Mặc dù đã thành công chém đầu ông ta nhưng Trần Gia Bảo cũng bị thương khá nặng. Những ngày nay, anh sống trong một khách sạn sang trọng ở thành phố Văn Lan. Vừa hồi phục vết thương vừa tận hưởng sự phục vụ nhẹ nhàng của Thu Vũ Liên. Có thể trải qua một vài ngày thư thái và thoải mái. Trong vòng 3-4 ngày, vết thương của Trần Gia Bảo đã hoàn toàn lành lặn. Anh có biết nhà họ Tả, nhà họ Giang và nhà họ Đoan Mộc cũng được cử đi rồi. Vũ Nhược Uyên đến phòng của Trần Gia Bảo và nhìn thấy Trần Gia Bảo đang nằm trên giường, còn Thu Vũ Liên thì nghiêng người sang một bên. Tự tay đút nho cho anh ăn. Anh vừa ăn vừa cười vui vẻ nói. Theo thông tin mà tôi mới có được, trong 3 gia tộc này có 3 vị cường giả sống ẩn dật và tu hành. Tất cả đều là ở cảnh giới của tiên giới. Bây giờ 3 gia tộc này đã tập trung tại nhà họ Sầm để cùng nhau lên kế hoạch để giết anh. Nói cách khác, nhà họ Sầm đã nhận được sự trợ giúp của 3 gia tộc huyền thoại. Anh đã làm suy yếu sức mạnh của nhà họ Sầm. Nhà họ Sầm ngay lập tức tu bổ trở lại. Hiện tại anh đang ở trong tình thế cực kỳ nguy cấp. Còn có tâm trạng ở đây hưởng thụ cuộc sống. Cẩn thận đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thu Vũ Liên ở bên cạnh. Cô ta chủ động đứng dậy rót cho một tách trà. Giữa lông mày cũng lộ ra vẻ lo lắng. Theo như lời của Vũ Nhược Uyên, tình hình của Phi Vũ chắc chắn sẽ lại trở nên nguy hiểm. Trần Gia Bảo nhún vai và nói một cách thờ ơ, mặc dù tôi không ngờ nhà họ Tả giữa đường lại chen ngang vào. Hơn hết trời sắp mưa, mẹ cần phải xuất giá, cứ để bọn họ đi đi. Tất cả những ai cản con đường phía trước của Trần Gia Bảo tôi thì tất cả sẽ bị nghiền nát. Vũ Nhược Uyên cười chế nhạo nói. Tôi nghe nói Bạch Văn anh ta muốn lấy đầu của anh vì anh đã giết nhà họ Tả. Chủ nhân của anh ta, nếu tôi nhớ không lầm, Bạch Văn là tên thị vệ nhỏ trước kia đã cùng anh đi tới núi Vụ Ẩn mà. Đối với một người biết nhiều như anh ta, anh lại không giết anh ta để bịt miệng. Anh thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó. Chính người phụ nữ của anh đã khiến anh lâm vào tình thế bị động như hiện tại. Thậm chí đến tôi còn phải suy nghĩ lại xem việc nhà họ Vũ hợp tác cùng anh có đáng không. Nhưng điều này thật khiến tôi buồn cười. Ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ và nói. Tôi thừa nhận rằng tôi đã bỏ qua Bạch Văn. Điều đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi là một người lạc quan. Việc mắc sai lầm không có gì ghê gớm. Tôi sẽ tự mình bù đắp. Ngay cả khi có thêm 3 gia tộc huyền thoại thì có làm sao. Việc lấy đầu bọn họ cũng chỉ khiến tôi hao tổn thêm ít sức lực mà thôi. Sự tự tin mù quáng của anh, đối với tôi mà nói chỉ đơn giản là một bí ẩn chưa được giải đáp. Vũ Nhược Uyên mỉa mai. Tôi nói cho anh biết, Sầm Khiếu Uy từ mấy ngày trước đã tiếp thu bài học này. 3 cường quốc huyền thoại đó mới được thêm vào, cũng như các cường quốc huyền thoại còn lại của nhà họ Sầm. Đã cùng nhà họ Sầm hợp lại. Trực chờ giáng cho anh một đòn chiến mạng. Đến lúc đó anh căn bản không có cơ hội giết chết bọn họ. Vũ Nhược Uyên đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Chỉ đợi nhìn thấy ánh mắt bất lực và khó chịu của Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, màn trình diễn của Trần Gia Bảo đã vượt quá sự mong đợi của Vũ Nhược Uyên. Đôi mắt của Trần Gia Bảo sáng lên cười nói. Điều này cho biết, cơ hội của tôi đến rồi. Cách chương.